Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, 69, nửa tháng lúc sau, Tống Quốc hạt nhân thoát đi sự tình mới bị phát hiện, từ cái này khi trường cũng có thể nhìn ra. Tống Kinh Lan ở Đại Lâm Hoàng Cung là thật sự không có tồn tại cả mơ siêu chủ yếu là ngày xưa hắn. Cũng thường xuyên đóng cửa không ra. Ở cái kia tiểu viện tử một quan chính là thật lâu. Hắn ở trong cung không có bằng hữu, cũng không có người để ý hắn hay không mạnh khỏe, lãnh cung còn có người một ngày tam cơm đưa cơm đâu. Thúy Trúc Cư mới là chân chính bị người quên đi cùng bỏ qua địa phương, bị phát hiện Thúy Trúc Cư. Người đi nhà trống, là bởi vì một vị phi tần miêu chạy đi vào. Tiểu thái giám bất đắc dĩ đi gõ cửa muốn miêu. Gõ thật lâu đều không người quản môn, hắn tưởng bên trong cố ý trêu cợt, liền tìm tới cung nhân phá cửa, đi vào lúc sau mới phát hiện bên trong không ai. Trong phòng sớm đã tích hôi, tiểu thái giám đem việc này hồi bẩm cấp phi tần. Phi tần tỉnh an thời điểm lại cùng hoàng hậu nói lên. Hoàng hậu mới đưa việc này bẩm báo cho lâm đế, nếu không phải như vậy. Chỉ sợ còn sẽ không có người phát hiện Tống Quốc hạt nhân trộm chạy, lâm đế biết được việc này quả. Thực tức giận, lập tức truyền chỉ cả nước đuổi bắt, hắn không thèm để ý cái này hạt nhân, nhưng hắn để ý chính mình hoàng uy, Tống Quốc tiểu nhi dám trộm đi, lại còn có trộm đi thành công. Quả thực là coi rẻ Đại Lâm hoàng quyền, không đem hắn để vào mắt, nhưng nửa tháng qua đi. Lấy Tống Kinh Lan kín đáo an bài cùng xuất sắc khinh công. Nói không chừng lúc này người đã ở Tống Quốc lâm đế đổi theo một đoạn thời gian một chút tin tức. Đều không có, lại hướng Tống Quốc đệ một phong vấn tội thư. Một cái bị tuyển làm hạt nhân hoàng tử có thể có cái gì địa vị. Cần thiết làm Tống Quốc đem người đưa về tới. Hắn nhất định phải nghiêm khắc trách phạt, vãn hồi chính mình mặt mũi. Kết quả luôn luôn đối Đại Lâm nơm nớp lo sợ Tống Quốc lúc này đây nhưng thật ra thẳng thắn eo. Hồi âm tỏ vẻ, quốc quân bệnh nặng, chỉ tên muốn thất hoàng tử trước giường hầu bệnh. Thất hoàng tử một mảnh hiếu tâm, mới xa xôi vạn dặm về nước phụng dưỡng phụ quân. Bách thiện hiếu vi tiên, người Đại Lâm bệ hạ ngày thường nhất tôn sùng hiếu đạo. Nói vậy làm không ra chia lìa phụ tử tàn nhẫn hành vi, lâm đế xác thật làm không được. Hắn ở người trong thiên hạ trong mắt chính là tiêu chuẩn hiếu tử nhân quân. Tống đế bệnh nặng là thật sự, Tống Kinh Lan nhớ mong phụ quân về nước hầu bệnh cũng là đáng giá tán dương. Chỉ cần hắn còn muốn mặt muốn danh muốn vang danh thanh sử không lưu vết nhơ. Hắn liền làm không ra lại đem người kêu trở về chuyện này, Tống Quốc không chỉ có trở về tin. Còn bổ thượng thỉnh cầu tiếp hồi hạt nhân văn kiện cùng với cấp Đại Lâm bồi tội lễ. Chuyện này liền tính như vậy bóc đi qua, Lâm Phi Lộc nghe nói lúc sau. Nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc tiểu xinh đẹp ở Đại Lâm nhiều năm như vậy. Tống Quốc bên kia hẳn là đã sớm từ bỏ hắn, không nghĩ tới một hồi quốc, Tống Quốc cư nhiên nguyện ý vì hắn bác bỏ lâm đế vấn tội thư. Còn tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do, có thể thấy được tiểu xinh đẹp về nước lúc sau địa vị không giảm phản tăng. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được, bất quá biết được hắn bình an không có việc gì. Nàng cũng coi như yên tâm ở siêu đái, thử đại hôn lúc sau. Liên tiếp phát sinh phi tần thất cổ tự vẫn cùng hạt nhân trốn đi hai việc. Không biết từ nơi nào lại đột nhiên có lời đồn đãi truyền ra tới. Nói là thái tử trận này hôn sự không cát, va chạm hoàng gia khí vận. Chỉ sợ sau này còn sẽ có không thuận việc phát sinh, tựa hồ là vì chứng thực cái này đồn đãi. Lúc sau trong cung lại đã xảy ra phi tần sinh non cùng một người thái giám đột nhiên nổi điên tập. Kích người tà sự, sinh non tên kia phi tần mang thai mới 3 tháng. Chỉ là ban ngày đi đi dạo ngự hoa viên, buổi tối trở về liền đau bụng khó nhịn, thấy hồng sinh non, mà vị kia thái giám càng là quái dị. Lúc trước còn hào hào ở trong cung hầu hạ người, đột nhiên liền cuồng khiếu một tiếng, giống như bị tà ám bám vào người giống nhau nhào hướng bên cạnh cung nữ. Há mồm liền chiều nàng cổ táp tới, cung nữ sống sờ sờ bị xé xuống một khối da thịt tới. kia thái giám cũng bị thị vệ kéo ra loạn côn đánh chết trong cung, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Tuy rằng hoàng hậu nghiêm lệnh hậu cung không chuẩn nghị luận việc này, nhưng lời đồn đãi lại càng truyền càng hung, cuối cùng truyền tiến Lâm đế trong tai. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại đem chùa hậu quốc cao tăng triệu tiến cung tới làm một hồi sao sao sự. Lại tuyên khâm thiên giám người một lần nữa bạc tính thái tử đại hôn là lúc ngày tốt hay không có. Lờ mơ siêu Lâm Phi Lộc lúc trước vừa nghe đến cái này lời đồn đãi liền biết hơn phân nửa là Nguyễn Quý Phi giở trò quỷ. Trước hai việc tuy là trùng hợp, sau hai kiện nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy là nhân vi. Nhưng cổ nhân mê tín, thờ phụng hung cát, bị người có tâm như vậy cố ý tàn, giả cũng trở thành sự thật. Những năm gần đây đích trưởng hai phái tranh đấu, Nguyễn thị nhất tộc kỳ thật vẫn chưa chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt, ngược lại làm tư tương nhất phái nhân cơ hội lớn mạnh. Hiện giờ còn cùng thái tử kết thân cột vào một cây dây thừng thượng. Từ trận này hôn sự trên dưới tay, dao động nhân tâm, xác thật vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Mắt thấy hoàng hậu vì chuyện này người đều tiêu tị không ít, thái tử cùng thái tử phi càng là giảm bớt lộ diện thời gian. Nguyễn Quý Phi cuối cùng cảm giác ra khẩu ác khí, công đạo tiến cung tới minh vì thỉnh an, kỳ thật mang tin Nguyễn thị họ hàng bên vợ trở về nói cho phụ thân, giang nam thủy lợi sự nhất định phải giúp đình nhi bắt lấy tới. Hoàn thành chuyện này, công tích cùng dân gian danh vọng đều sẽ tăng nhiều. Lâm đình năm trước đã bắt đầu thượng triều thảo luận chính sự, chỉ là vẫn luôn không có gì công tích. Giang nam thủy lợi chuyện này Lâm đế chuẩn bị thật lâu. Các phái đều tưởng nắm giữ ở chính mình trên tay, Nguyễn thị họ hàng bên vợ ứng lại nói, trước kia giang nam thủy lợi sự đều là Lưu Doãn Bình ở phụ trách. Lần này vốn định mượn hắn thanh thế cùng kinh nghiệm, ai ngờ sẽ phát sinh như vậy sự. Nguyễn Quý Phi cười lạnh một tiếng. Mai thị thật là cái vô dụng đồ vật, nửa điểm sự đều làm không thành, đã chết cũng hảo, nàng phụ thân bên kia không cần lại lý. Hai người hàn huyên một lát thiên. Nguyễn thị họ hàng bên vợ cáo lui khi lại nói, đầu xuân lúc sau, Tề Vương điện hạ hôn sự cũng nên định ra tới. Tướng ra ý tứ là, Võ An Hầu điều kiện có thể trước đáp ứng xuống dưới. Nguyễn Quý Phi gật gật đầu. Bổn cung trong lòng hiểu rõ, Võ An Hầu vi Hồng Lang năm đó bởi vì quân công cùng hộ giá có công phong hầu, trưởng kinh đô tuần phòng cùng 16 vệ, còn vợ cả cũng ở đại lý tự đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ở trong quân uy vọng chỉ ở sau Hề đại tướng quân. Nhưng Hề việc nhà năm đóng giữ biên cương, hiếm khi hồi kinh, phản đến là Võ An Hầu ở kinh thành phòng giữ trong quân càng có quyền lên tiếng, người khác quá. Trung niên đến một nữ, danh gọi Vi Lạc Xuân, coi làm hòn ngọc quý trên tay. Nguyễn Quý Phi đó là nhìn chúng nàng này làm Lâm đình chính thê. Nhưng Võ An Hầu cũng không phải ngốc tử, hắn biết Nguyễn ra đây là có ý tứ gì, đề ra hai cái yêu cầu. Một là ở thái tử hoàn toàn rơi đài phía trước, hắn sẽ không vận dụng bất luận cái gì trong quân thế lực ra tay tương trợ. Nhị là ở kết thân lúc sau, Lâm đình trước viết một phong hòa ly thư, một khi Nguyễn gia xảy ra chuyện, Vi Lạc Xuân cần thiết lập tức trích ra tới, không chịu liên lụy. Này hai cái yêu cầu đem Nguyễn Quý Phi tức giận đến không nhẹ. Cho nên chậm chạp không có đồng ý hôn sự, nhưng hiện giờ cả triều trên dưới lại tìm không ra luận Võ An Hầu càng thích hợp mượn sức thế lực. Nguyễn Tương một khi đã như vậy nói, Nguyễn Quý Phi cũng không hảo lại kéo, tính toán quá đoạn thời gian liền đi theo Lâm đế nói, bất quá vì tránh cho Lâm đế ngờ vực. Chuyện này không thể trực tiếp đề, mà là muốn lấy hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp tình chàng ý thiếp làm trải chăn, bởi vậy Nguyễn Quý Phi đã sớm cấp Lâm đình đi tin, làm hắn cần phải tham gia tháng sau tổ chức tuyết thơ yến. Đến lúc đó Võ An Hầu bên kia sẽ an bài Vi Lạc Xuân cùng hắn, ngẫu nhiên gặp được Lâm đình tuy bị phong làm Tề Vương, nhưng ở kinh thành tấu có Ngọc Vương tiếng khen. Có thể thấy được một thân như ngọc, băng hắc ngọc hồ, lại nhân tính tình ôn nhã đầy bụng tài tình, luôn luôn bị trong kinh quý nữ ái mộ, chỉ cần hắn nguyện ý, đả động một cái Vi Lạc Xuân không phải cái gì việc khó. Tuyết Thơ Yến là trong kinh nhà cao cửa rộng. Quý tộc cần 2 năm tới làm ra tới phong nhã thơ hội. Ở mỗi năm mùa đông phiêu tuyết hết sức, thưởng tuyết nấu rượu làm thơ. Thượng kinh bên trong cơ hồ sở hữu thiếu gia quý nữ đều sẽ tham gia. Thường xuyên qua lại, liền thành thân phận tượng trưng. Nếu ai không có chịu mời, có thể thấy được chính là xuống dốc thả mỗi năm đều có tác phẩm xuất sắc chảy ra. Nhưng thật ra thành tài tử tài nữ nhóm danh mãn thịnh kinh con đường. Cho nên mỗi năm đều có người tìm mọi cách trà trộn vào thơ hội chung, Lâm Phi Lộc sớm chút năm cũng đi qua một lần, nàng cũng sẽ không làm thơ, liền đi xem cái náo nhiệt, ăn một chút gì, thưởng thức soái ca mỹ nữ, cảm thấy cũng liền như vậy đi, sau lại cũng liền không có hứng thú đi, nàng thừa dịp hôm nay thiên tình ra cung đi Tề Vương phủ vấn. An Lâm Đình thời điểm, vừa lúc gặp được Nguyễn Quý Phi trong cung tới người từ trong phủ đi ra. Kia cung nhân thấy nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hành lễ lúc sau liền rời đi, nàng một đường đi vào trong phủ, liền thấy Lâm Đình khoác kiện bạch cừu đứng ở cây mai hạ thất thần, Lâm Phi Lộc cao hứng mà kêu hắn. Đại Hoàng huynh, ta tới rồi, hắn chậm rãi quay đầu, nửa khuôn mặt ẩn ở bạch cừu nhung lãnh dưới, ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, mới chậm rãi ngắm nhìn, không có gì huyết sắc môi mỏng cũng vãn khởi một cái ôn nhu độ cung tới. Ôn nhu nói, nai con tới, Lâm Phi Lộc chạy đến hắn bên người. Đánh giá hắn vài lần, đại hoàng huynh, người như thế nào lại gầy lạp, cằm đều tiêm, nàng xoa xoa chính mình mặt, so với ta mặt còn nhỏ. Lâm Đình cười rộ lên, đem sủi ở trong tay lò sưởi tay đưa cho nàng. Lạnh không, ấm áp tay, Lâm Phi Lộc từ tập võ lúc sau. Thân thể tố chất hảo rất nhiều. Cũng không sợ rét lạnh, tới rồi mùa đông tay chân cũng ấm áp dễ chịu, vươn đỏ rực bàn tay cho hắn xem, không lạnh, còn nhiệt đâu, nàng quay đầu lại chỉ phủ môn. Dường như không có việc gì hỏi, đại hoàng huynh, vừa mới đó là trong cung người đi, hắn tới làm cái gì nha, Lâm Đình nhưng thật ra không dối gạt nàng, là mẫu phi phải tới. Nhắc nhở ta tham gia ít ngày nữa sau Tuyết Thơ Yến, Lâm Phi Lộc cảm thấy kỳ quái. Lấy đại hoàng huynh thân phận, không cần thiết đi cái loại này thơ hội đi. Lâm Đình cười hạ không nói chuyện, nhìn về phía nàng treo ở khuỷu tay tiểu rồ, ôn thanh hỏi, đây là vật gì? Lâm Phi Lộc biểu tình tức khắc sinh động lên, hiến vật quý dường như phủng rồ đưa tới hắn trước mắt. Cười tủm tỉm nói, người xốc lên nhìn một cái. Rổ thượng che một tầng miếng vải đen, Lâm Đình nhìn nàng một cái, vươn tay chậm rãi xốc lên miếng vải đen, trong rổ là ba con tuyết trắng tiểu bạch thỏ. Ké vào một đống, chỉ có bàn tay như vậy đại, giống ba cái tuyết nắm, đáng yêu cực kỳ, nàng ở Lâm Đình trố mắt trên nét mặt cao hứng nói. Ta dưỡng thỏ con sinh bảo bảo lạp, đưa cho đại hoàng huynh, Lâm Đình nhìn kia ba con tiểu bạch thỏ nửa ngày không động tĩnh. Giống xem mê mẩn dường như, liền biểu tình đều ngơ ngẩn, Lâm Phi Lộc duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, đại hoàng huynh, hắn một chút phản ứng lại đây, nhấp môi cười một cái, lại chậm rãi nâng lên bàn tay sờ sờ con thỏ, ba con tiểu nãi thỏ tuy rằng sợ người lạ, lại một chút cũng không sợ hắn, phía sau tiếp trước hướng hắn lòng bàn tay cọ, Lâm Đình phía trước có chút ảm đạm đôi mắt rốt cuộc. Có chút mềm mại sáng rọi, chỉ tiếc hắn sờ soạng trong chốc lát liền đối với Lâm Phi Lộc nói. Mang về đi, ta chiếu cố không hảo chúng nó, Lâm Phi Lộc không làm. Không ai so ngươi càng sẽ dưỡng con thỏ. Ta trong cung còn có ba con đâu. Quá nhiều ngược lại chiếu cố không tốt. Đại Hoàng huynh coi như giúp ta dưỡng được không lạp. Lâm Đình giật giật môi. Còn muốn nói cái gì? Lâm Phi Lộc rầu miệng nói. Trước kia ta đều giúp đại hoàng huynh dưỡng con thỏ, hiện tại đến phiên đại hoàng huynh giúp ta, liền không muốn sao, hừ, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, giống lấy nàng không có biện pháp dường như, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi, hảo đi, ta dưỡng đó là, Lâm Phi Lộc lúc này mới vừa lòng. lập tức lôi kéo hắn bắt đầu cấp con thỏ làm hoa. Hai người bận bận rộn rộn một buổi trưa, ở Lâm Đình Đình viện cấp ba con tiểu nãi thỏ làm một cái siêu đại siêu thoải mái hoa, Lâm Phi Lộc kéo tay áo cao hứng phấn chấn, đại hoàng huynh, trường nhĩ thực mau cũng muốn đương cha lạp, đến lúc đó ta lại cho ngươi đưa hai chỉ tiểu cầu tới nha, Lâm Đình nhìn ở trong ổ chậm chậm hoạt động tiểu nãi thỏ, cười khẽ gật gật đầu, hảo tới gần trạng vạng, Lâm Phi Lộc mới dẹp đường hồi cung, ở Tề Vương trong phủ nàng vẫn luôn vui vui vẻ vẻ cười. Mãi cho đến ra phủ ngồi vào trên xe ngựa, trên mặt nàng mới rốt cuộc lộ ra một tia nặng nề lo lắng, Lâm Đình trạng thái tựa hồ không tốt. Lam Mơ Siêu nhiều năm như vậy qua đi, nàng sớm đã đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng mỏi mệt ảm đạm ánh mắt, hắn một người ở tại ngoài. Cung này to như vậy trong phủ, trừ bỏ hầu hạ hạ nhân, liền cái người nói chuyện cũng không có. Phía trước Nguyễn gia phải cho hắn nạp thiếp cũng đều bị hắn cự tuyệt. Giống như không có bất luận cái gì yêu thích, liền tiểu động vật đều không dưỡng, Lâm Phi Lộc thật là lại lo lắng lại khổ sở, hồi cung lúc sau. Tùng Vũ liền hồi bẩm, nói Thái tử Phi khiển người đã tới, làm ngũ công chúa nếu không có việc gì liền đi Đông Cung bồi nàng cho chuyện bởi vì kia nói lời đồn. Đãi, Từ Diệu Nhiên ở trong cung thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trừ bỏ Lệ Thường Tỉnh An, ngày thường đều đem chính mình nhốt ở Đông Cung, để tránh tái sinh biến cố, nàng vừa mới vào cung liền phát sinh như vậy sự. Đối phương lại là lấy nàng hôn sự làm văn, trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu, Lâm Phi Lộc này khí thật là than lại than, này đích trưởng hai. Phải tranh đầu A, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu A, Nguyễn Quý Phi lần này làm thái tử ăn cái lỗ nặng. Làm cho thái tử danh vọng đều đã chịu ảnh hưởng, thái tử nhất phái tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, thái tử. Đảng phản công tới cũng nhanh lại tàn nhẫn, nào đó sáng sớm tỉnh lại. Lâm Phi Lộc liền nghe nói hoàng gia từ đường sụp xuống sự, hoàng gia từ đường tu ở ngoài cung Phật. Quang trên núi, bên trong cung đều là đại lâm liệt tổ liệt tông cùng với thánh nho. Năm trước cung thủ từ đường quan viên đăng báo, nói đại điện nóc nhà mưa rột, thánh nho giống cũng có chút loang lổ, này từ đường cũng có chút năm đầu. Mỗi năm đều ở tu sửa, Lâm Đế nghĩ nghĩ, liền trực tiếp từ quốc khố bắt một tuyệt bút tiền cấp công bộ. Làm cho bọn họ ở Phật Quang trên núi trùng tu từ đường đại điện. Phía trước cái kia cũ từ đường liền từ bỏ, công bộ nhưng thật ra lập tức khởi công, ở năm trước sửa được rồi từ đường. Lúc ấy Lâm Đế còn mang theo hoàng gia con cháu nhóm qua đi tế tổ bái thơ mơ si hoài ngờ lúc này mới. Bao lâu? Tân tu từ đường cư nhiên sụp, Lâm Phi Lộc nghe nói lúc sau đều sợ ngây người. Liền càng đừng nói Lâm Đế, chuyện này nghiêm trọng tính, không thua gì nghe nói quân địch tiếp cận từ đường là ban đêm đột nhiên sụp. Đem cung thủ từ đường 5 tên quan viên cùng với mười mấy hầu hạ cung nhân toàn bộ tạp đã chết. Lâm Đế thu được tin tức là đêm khuya, buồn ngủ trực tiếp dọa không có. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tổ tông hàng dặn, suốt đêm triệu trong triều trọng thần cùng với khâm thiên giám người đến dưỡng tâm điện thương. Nghị kết quả cha tới cha đi, cư nhiên cha ra là phụ trách tu sửa từ đường công bộ thượng thư tham ô bạc khoản. Dùng thấp kém bó củi, mới đưa đến từ đường sụp xuống, Lâm Đế tức giận. Lập tức hạ lệnh xét nhà, công bộ thượng thư mãn môn hơn 30 khẩu người toàn bộ bỏ tù. Phạm bị nghi ngờ có liên quan việc này quan viên toàn bộ cách chức hạ ngục. Chủ mưu chém đầu, con cháu xăm chữ lên mặt lưu đày. Thê nữ biếm vì nô tịch mà này công bộ thượng thư chính là kiên định Nguyễn Tương phái. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Nguyễn Tương đắc ý môn sinh. Hai nhà càng có liên hôn chi thật. Bởi vậy lần này xét nhà tội liên đới bên trong cũng có Nguyễn gia tử đệ, trận này tai họa. Hơn nữa bị từ đường sụp xuống tạp chết những người đó. Đã chết chừng hơn 20 người, Lâm Phi Lộc không biết kia từ đường là thật sự dùng thấp kém tài. Liệu mới có thể bất kham gánh nặng sập, vẫn là thái tử nhất phái người âm thầm động tay động chân. Chuyện tới hiện giờ, chân tướng đã không quan trọng, Nguyễn Tương Nhất Phái bởi vậy đã chịu bị thương nặng. Thậm chí ở Lâm Triều Thượng bị Lâm Đế giận mắng giáp tâm bất lương. Bệnh dịch tả căn bản, Nguyễn Quý Phi vài lần cầu kiến. Đều bị Lâm Đế bác bỏ, trong triều thế cục nháy mắt thật mạnh thiên hướng thái tử. Đảng, hoàng hậu cuối cùng dương mi thổ khí. Lâm Phi Lộc đi theo Tiêu Lam đi Thỉnh An thời điểm. Thấy nàng sắc mặt hồng nhuận nét mặt tỏa sáng. Có thể thấy được tâm tình thập phần hảo, Lâm Phi Lộc không thể nói vui vẻ. Cũng không thể nói khổ sở. Chỉ là cảm thấy cung thủ từ đường những người đó thật sự có điểm vô tội. Trở thành trận này đoạt đích chi tranh vật hy sinh, ở hoàng hậu trong cung khi lại gặp gỡ tới Thỉnh. An tư diệu nhiên, thái tử phi hiện giờ đã đối ngũ công chúa thập phần yêu thích. Từ Trường Xuân cung ra tới sau liền lôi kéo Lâm Phi Lộc đi Đông cung. Nói kêu đầu bếp nghiên cứu nàng yêu nhất ăn thịt tô điểm tâm. Hôm nay đi nếm thử hương vị, Lâm Phi Lộc từ Đông cung rời đi thời điểm đã gần đến trạng vạng. Nàng vuốt bụng nhỏ đánh cách trở lại Minh Nguyệt cung khi liếc mắt một cái liền thấy mãn viện tán loạn thỏ con, tổng cộng có 6 chỉ, Lâm Phi Lộc sửng sốt một chút, hỏi Thanh Yên, như thế nào nhiều ba con? Thanh Yên cười nói, là buổi chiều thời gian Tề Vương Điện Hạ đem công chúa phía trước đưa đi kia ba con thỏ con còn. Trở về, Lâm Phi Lộc cảm giác trong đầu tạp một chút, không ngọn nguồn. Nàng trong lòng sinh ra nồng đậm bất an, nàng sốt ruột hỏi. Buổi chiều đại hoàng huynh tới thời điểm, nhưng có cái gì khác thường? Lưu lại nói cái gì không? Thành Yên nghĩ nghĩ, Tề Vương Điện Hạ vẫn là như thường lui tới giống nhau. Thập phần ôn hòa, vẫn chưa nói cái gì. Chỉ là ôm Trường Nhĩ ở hoa điền biên ngồi thật lâu mới rời đi, Lâm Phi Lộc quay đầu liền chạy Thanh. Yên đuổi theo 2 bước, gấp giọng hỏi, công chúa làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lâm Phi Lộc không rảnh lo trả lời, nàng cảm giác chính mình đã đem mấy năm nay học khinh công phát. Huy tới rồi cực hạn, một đường xông thẳng Thái Y Viện, lúc này không được cung Thái Y cũng đều muốn tan tầm. Mới vừa chạy đến cửa, liền gặp được cùng đồng liêu nói nói cười cười mạnh đỡ tật, Lâm Phi Lộc xông thẳng tiến vào. Không đợi hắn nói chuyện liền nói, mang lên ngươi ra hòa, theo ta đi, nhanh lên. Mạnh đỡ tật sửng sốt, cũng không hỏi nhiều cái gì, vội vàng cùng nàng hướng ra ngoài đi đến. Hết chương.